Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, lại tới Thảo Nguyên. Một kích thành công, Thẩm Thành Bình cũng không có tiếp tục để ý tới hai người này ông lão. Thân hình đột nhiên di động, hai cái ông lão chỉ nhìn thấy một đạo tàn ảnh tự thân trước né qua. Hai người cố nén đau xót ra chiêu, nhưng đều rơi xuống để trống. Đợi được Thẩm Thành Bình lần thứ hai hiện thân thời điểm, cả người càng nhưng đã đi tới Hoàn Nhan Tư Dịch hai cha con bên người. Nhanh, mau tới, chào thích khách. Yến Vương phủ thủ vệ cũng coi như là tận trách. Từ Thẩm Thành Bình hiện thân, cái kia hai cái ông lão hét cao lên tiếng, cũng có điều là mấy hơi thở, trong phủ liền truyền đến thị vệ hô quát chạy trốn tiếng xuất hiện ở phụ cận. Chỉ là lúc này bọn họ đã không kịp cứu vớt bốn vương ra hai cha con tính mạng. Thẩm Thành Bình xòe bàn tay ra ở hai người trước ngực vỗ một cái. Tiên thiên chân khí dâng trào ra. Như vậy trưởng lực, mặc dù là nhất lưu cao thủ võ lâm cũng không cách nào chống đối. Huống hồ Yến Vương phụ tử có điều là hai cái chút nào không biết võ công người bình thường. Trưởng lực dâng trào bên dưới, nhưng là toàn bộ xương ngực đều bị đánh nát bấy, lồng ngực trực tiếp sụp lõm vào, lại vô tồn hoạt khả năng. Mắt thấy này hai cha con đều chết rồi, Thẩm Thành Bình mới cười ha ha, dụng công lực thay đổi tiếng nói dũng cảm khàn giọng. Ha ha ha, hai người các ngươi kim cẩu giết cả nhà của ta, hôm nay ta cuối cùng cũng coi như là đã báo đại thù. Sau khi nói xong lại là thả ra mấy đạo chỉ kiếm, đem Chu Vi Vi giết tới thị vệ giết chết. Sau đó vừa đề khí, có điều mấy hơi thở công phu, liền biến mất ở bên ngoài tường viện. Chỉ để lại đến rồi liều mạng chạy tới phụ cận thị vệ ở trợn mắt ngoác mồm nhìn Thẩm Thành Bình rời đi tường viện nơi, đầy mặt không thể tin tưởng. Ở trong màn đêm, Thẩm Thành Bình trở lại toàn chân giáo đạo quan, đem y phục trên người triệt hồi. Sau đó vận công một sai, liền đem cái trò này quần áo hóa thành một chỗ mảnh vỡ. Thân hình của hắn cũng rất nhanh khôi phục bình chi dáng dấp. Đồng thời đem trên người bôi lên màu sắc tẩy đi, thu thập một phen, lúc này mới một lần nữa làm được trên giường lẳng lặng đà tọa luyện khí. Ngày thứ hai, Yến Vương phụ tử bị đâm sự tình liền truyền khắp Trung Đô. Ở nước Kim gợi ra cực mặt đất dung truyền. Thậm chí làm Yến Vương đối thủ cũ Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng gặp phải nghi vấn. Chỉ là trước Thẩm Thành Bình lưu lại câu nói kia sản sinh nói dối, để Kim Hoàng cho rằng đây là Tống Triều người trong võ lâm làm. Hơn nữa Hoàn Nhan Hồng Liệt trên người chịu đi sứ Mông Cổ trọng trách, Kim Hoàng liền không có gây sự với Hoàn Nhan Hồng Liệt, mà là để hắn chuyên tâm chuẩn bị đi sứ sự tình. Chỉ là ở nước Kim cảnh nội nghiêm tra Tống Triều đến người trong võ lâm, đồng thời khắp thành trắng trợn lùng bắt người trong võ lâm. Tức đã là như thế, Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng là cẩn thận từng ly từng tí một, không dám sẽ ở trong vương phủ xây dựng tiệc rượu, sinh sợ làm cho hiểu lầm, dẫn lửa thiêu thân. Có điều Thẩm Thành Bình lại có thể cảm giác được, những ngày qua Hoàn Nhan Hồng Liệt tâm tình cũng là tốt đẹp. Ngày hôm đó, Hoàn Nhan Hồng Liệt đem Thẩm Thành Bình lần thứ hai mời đến quý phủ. Ở thoáng nói chuyện phiếm sau khi, liền trực tiếp nói, Thẩm đạo trưởng, lúc trước ta liền cùng đạo trưởng ước định, muốn cùng đi tới Đại Mạc. Không biết tiên sinh ngày gần đây có thời gian hay không bồi tiểu vương đi này một chuyến. Đối với Hoàn Nhan Hồng Liệt lần này là đi đối phó cái kia trên thảo nguyên Thiết Mộc Chân, Thẩm Thành Bình sớm đã có dự liệu. So với nước Kim, vẫn là Mông Cổ đáng sợ nhất. Trong lịch sử Mông Cổ tại Trung Nguyên giết không biết bao nhiêu người Hán, ít nhất có 7-8 phần 10 người Hán chết ở Mông Cổ Thiết Kỵ dưới đao, chính là dốc toàn lực bên dưới, yên có song chứng. Đến thời điểm toàn chân giáo cũng khó có thể chỉ lo thân mình. Vì lẽ đó Thẩm Thành Bình từ lúc vừa bắt đầu thì có muốn áp chế người Mông Cổ ý tứ. Thẩm Thành Bình nhàn nhạt nở nụ cười. Thẩm mỗ đến đây Trung Đô vốn là muốn vì thế ra một phần lực, làm sao cần vương gia mở miệng thỉnh cầu. Lần này thảo nguyên hành trình ta vừa vặn vô sự, tất nhiên muốn đi. Nghe lời ấy, Hoàn Nhan Hồng Liệt sắc mặt buông lỏng. đầy mặt ý cười. Thẩm đạo trưởng chịu đứng ra một trợ. Quả thật bản vương phúc phận. Lúc này mới đi sứ nhiệm vụ cũng có thể càng thêm thuận lợi. Vậy thì mời thẩm đạo trưởng đợi chút. Chờ đi sứ nhân viên danh sách hành trình định ra. Vậy thì xuất phát. Mấy ngày sau, Thẩm Thành Bình gia nhập nước Kim đi sứ Mông Cổ trong đội ngũ. Tùy tùng đại đội thẳng đến Thảo Nguyên. Lần này là hắn lần thứ hai đến Thảo Nguyên. Mà lần này, Thẩm Thành Bình quyết tâm mang cho Thảo Nguyên chính là liên miên không dứt đại chiến. Này hay là vô cùng tàn khốc. Có thể Thẩm Thành Bình biết, nếu là Thiết Mộc Chân Dường như nguyên nội dung vở kịch như vậy thành công tiêu diệt Vương Hãn cùng Chát Mộc Hợp, thống nhất Mông Cổ, hắn là tất nhiên muốn vung roi xuôi nam. Trung Nguyên Hạo Kiếp cũng là muốn tới. Bây giờ nước Kim ở Mông Cổ vẫn là rất uy phong. Thêm vào có mấy ngàn tinh nhuệ quân đội hộ tống. Cũng không có cái gì mắt không mở bộ tộc dám trêu chọc. Vì lẽ đó dọc theo đường đi đến không cái gì đại khúc chiết. Vào Thảo Nguyên sau khi lại đi rồi 5 ngày. Mọi người đến một cái tiểu pha bên dưới. Phía trước là miên liền cầm tú nhà bạt. Đủ loại cơ sĩ. Như vậy nhà bạt ở Thảo Nguyên tương đối ít thấy. Nhìn thấy có nhân mã lại đây. Lập tức pha bên trên xuống tới hai cái sentry. Người đưa tin quay về hai người kia nói rằng. Nhanh đi thông báo đại hãn. Nước Kim đặc sứ đến. Hai người ầy một tiếng. Dục ngựa nhanh chóng về phía sau phi đi. Hoàn Nhan Hồng Liệt chậm lại tốc độ. Hướng về pha trên đi đến. Chỉ chốc lát. Một biêu quân mã vọt tới trước mắt. Mấy trăm tên thân binh ủng vệ dưới. Vương Hãn phi ngựa phụ cận. Lăn xuống lưng ngựa. Trước quỳ xuống hành lễ. Lục vương ra đi tới ta bộ. Thực sự là tiểu vương địa vinh hạnh. Chỉ thấy hắn vóc người mập mạp. Râu tóc như bạc. Trên người mặc hắc điêu trường bào. Eo cột hoàng kim đai lưng. Thần thái thật là uy nghiêm. Hoàn Nhan Hồng Liệt bận bịu xuống ngựa đáp lễ. Cũng tự tay đỡ hắn dậy. Lão anh hùng không cần nhiều lễ. Như vậy gặp bẻ gãy giết ta Hoàn Nhan Hồng Liệt. Vương Hãn một niệp bạc cân. Sáng sủa nở nụ cười. Lục vương ra đường xá mệt nhọc. Mau mau theo ta đi trong lều tiểu tức dưới. Đầy mặt ý cười. Xoay người đối với phía sau thân binh nói rằng. Các ngươi mau mau nâng lá cờ minh hào. Chúng ta nghênh tiếp quý khách. Lão anh hùng khách khí. Hoàn Nhan Hồng Liệt khách khí một câu, nhưng cũng không có chối từ. Hắn lúc này đi sứ đại biểu chính là nước Kim. Phô trương vẫn là cần nói. Tương tự, Vương Hãn thực lực hôm nay dần dần lạc hậu với Thiết Mộc Chân. Cũng cần thông qua bày ra cùng nước Kim quan hệ, dựa thế áp chế Thiết Mộc Chân. Hai người đều có đối phó Thiết Mộc Chân tâm tư. Lúc này xem như là lợi ích nhất trí. Bởi vậy dọc theo đường đi cũng là chuyện trò vui vẻ. Mọi người cùng ở tại bọn hắn địa phía sau, tiến vào Vương Hãn bộ tộc nơi đóng quân. Đủ loại tươi đẹp lóa mắt nhà bạt liên tiếp, kéo dài thành một mảnh màu sắc rực rỡ đám mây. Này Vương Hãn bộ tộc nơi đóng quân quả nhiên là trên thảo nguyên xa hoa. Có điều, quá mức theo đuổi này xa hoa, cũng nói Vương Hãn bộ lạc an nhàn lâu, liền mất đi cỏ này nguyên nam nhi huyết tính, cũng khó trách hắn không phải Thiết Mộc Chân đối thủ. Lúc này vì nghênh tiếp nước Kim đặc sứ, Thảo Nguyên các đại bộ lạc đều tới phụ cận tụ tập. Nghe Vương Hãn địa một cái thân binh đã nói, Thiết Mộc Chân nơi đóng quân ngay ở phía tây. Lập tức Thẩm Thành Bình không khỏi chú ma si vọng, phía tây màu máu càng nồng. Tựa hồ báo trước này cái gì? Cái hướng kia chính là Thiết Mộc Chân nơi đóng quân. Lúc này hắn nên cũng được nước Kim đặc phái viên đến tin tức. Không biết hắn lúc này chính đang làm những gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.